Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 24, Nghi Thức, Thống Nhất Chiến Tranh, Căn Cứ S, Sakugan miêu tả, quy tắc cũng không phức tạp, vu sư mỗi lúc trời tối cũng có thể một lần phát động kỹ năng, hay là chủ động đi giết một người, nếu như lựa chọn giết người, thì không thể phát động kỹ năng. Nếu như hai cái vu sư đêm đó đối sát, hoặc là trong đó một vị vu sư lựa chọn cái gì cũng không làm không qua một vòng, thì coi là hãm vào giằng co, hai người cũng sẽ không chết. Bình dân cũng có thể giết người, bình dân cùng bình dân đối sát, hoặc phòng thủ phương lựa chọn cái gì cũng không làm thì hãm vào giằng co, bình dân cùng vu sư đối sát, hoặc bình dân tại bị vu sư tập kích thì lựa chọn cái gì cũng không làm thì bình dân tử vong. Chỉ có bình dân tại vu sư làm sao động, mà lại vu sư đã lựa chọn tập kích những người khác dưới tình huống, vu sư mới có thể bị bình dân giết chết. Nếu như nhiều người đồng thời giết một người khác, đầu người sẽ bị người đầu tiên lấy đi, người thứ hai sẽ thấy thi thể, cũng có thể biết được hung thủ là ai. Ban ngày, tất cả mọi người hội dựa theo tối hôm qua hành động trình tự, đạt được một lần một phút đồng hồ lên tiếng cơ hội. Tất cả mọi người lên tiếng hoàn tất là 3 phút nói chuyện riêng thời gian. Có thể án kiện lựa chọn người nào đó khởi xướng nói chuyện riêng. Nếu như đối phương đồng ý, đè xuống đối phương án kiện đều có thể xây dựng nói chuyện riêng. Nếu như đối phương không có tiếp điện thoại hay là tiếp cũng cắt đứt. Gọi điện thoại người cùng ngày không thể lần nữa gọi điện thoại, nhưng là có thể tiếp những người khác điện thoại. Nói chuyện riêng thời gian sau khi kết thúc, tất cả mọi người ở bên trong một phút đồng hồ bỏ phiếu xử quyết một người. Đạt được tối đa phiếu người bị xử quyết, bình phiếu thì không hiệu quả. Thần tượng vu sư có thể chủ động bại lộ thân phận của mình, khởi động đặc thù thắng lợi điều kiện. Tại nói chuyện riêng thời gian sau khi kết thúc, tiến hành tổng kết lên tiếng, cũng có thể lựa chọn không lên tiếng. Đây là bởi vì thần tượng vu sư có đặc thù chiến thắng điều kiện. Tại cái này tương tự lang nhân giết trò chơi, trận doanh là tự lựa chọn. Thắng lợi điều kiện có 3 loại, nếu có kẻ giết người thuận lợi đánh chết 2 người, mà lại còn sống đến cuối cùng, thì sở hữu đã giết người người toàn bộ thắng lợi, chưa từng giết người người vô tội toàn bộ thất bại. Nếu như kẻ giết người bên trong không có ai cầm đến 2 người đầu, như vậy cuối cùng sở hữu chưa từng giết người người vô tội đem đạt được thắng lợi, kẻ giết người toàn bộ thất bại. Mà thần tượng vu sư đặc thù thắng lợi điều kiện là đang chủ động bại lộ thân phận về sau sử dụng kỹ năng đoán định 2 chết 2 sống, 4 cái thân phận. Chỉ cần tại cuối cùng chấm dứt trò chơi, đáp án hoàn toàn chính xác là được thắng lợi, mà lại những người khác toàn bộ toán làm thất bại. Lúc này công bố bản luân trong trò chơi. Sở hữu vu sư kiềm giữ, pháp thuật. S thanh âm tại 4 phương 8 hướng vang lên. Tiên tri học phái vu sư. Mỗi đêm có thể kiểm tra thực hư một người cụ thể học phái. Sắc lệnh học phái. Mỗi đêm có thể kiểm tra thực hư một người có hay không đã giết qua người. Mất có thể học phái vu sư sẽ không bị đoạt hồn hoặc bị tổn hại vu sư kỹ năng sản sinh hiệu quả. Chủ động khiến cho sử dụng pháp thuật, thì có thể khiến cho chỉ định mục tiêu hành động trình tự bị bắt kéo dài đến cuối cùng. Đoạt hồn học phái, có thể vĩnh cửu trầm mặc một cái con rối, cũng khống chế đối phương bỏ phiếu, cũng bất cứ lúc nào cũng là có thể giải trừ khống chế. Nhưng dù sao cũng là mô phỏng trò chơi, bị khống chế người, như cũ vẫn là có ký ức sẽ không thật sự bị tẩy não. Nhưng ở đoạt hồn học phái có khống chế đối tượng thì lựa chọn giết người. Người chứng kiến thấy hung thủ là bị khống chế con rối, mà không phải là đoạt hồn vu sư bản thân. Sắc lệnh vu sư kiểm tra thực hư con rối thì lấy được kết quả là vô tội. Kiểm tra thực hư đoạt hồn vu sư bản thân hội biểu hiện có tội. Bị tổn hại học phái vu sư, tại được thành công giết chết thời điểm, hội đem giết chết người của mình cùng nhau nổ chết. Mà ở ban ngày bị bỏ phiếu bị nô cao, có thể đảm nhiệm tuyển một người nổ chết. Tố hình vu sư có thể biến thành một thân phận khác, đạt được cùng mục tiêu hoàn toàn tương đồng mà lại đồng bộ thân phận cùng giết người ghi chép. Này ghi chép tại kết cục thì hữu hiệu, nhưng không cũng tìm được đối phương kỹ năng. Thần tượng vu sư đầu người toán làm hai người đầu. Cũng chính là kẻ giết người chỉ cần giết chết thần tượng vu sư là được đạt thành thắng lợi điều kiện. Nhưng giết chết thần tượng vu sư người, dãy số cùng thân phận sẽ ở ngày hôm sau lăng thần thì bị bại lộ. Nếu như bị đoạt hồn vu sư khống chế con rối giết chết, thì đoạt hồn vu sư bản thân sẽ bị bại lộ. Thanh âm của các ngươi đều đạt được đặc thù xử lý. Nghe không phải là các ngươi nguyên bản thanh âm, nhưng ở lên tiếng, đối ứng dãy số án kiện hội nhanh chóng hào quang. Nhớ kỹ gian phòng bên trái con số, kia là mã số của các ngươi. Gian phòng phía bên phải trên giấy viết thân phận của các ngươi. Vô luận là sử dụng kỹ năng hay là lựa chọn giết người, chỉ cần đè xuống đối ứng án kiện là được. Nếu như sử dụng đặc thù phương thức rời ghế ngồi, thì coi là tự sát. Tại đây trận trò chơi, bên trong người bị chết. Ở trong hiện thực đồng dạng hội bị giết chết. Cuối cùng thất bại một phương hội tại bậc này sau, tiến nhập vòng tiếp theo trò chơi. Mà người thắng, sẽ trở thành chân chính vu sư. Cùng hắn ngay từ đầu dự liệu không sai biệt lắm. Thật sự là lang nhân giết. Hoặc là nói, là ép. Sakugan, sở chế định vu sư giết quy tắc. Mỹ vị phong Nga đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn thoáng qua chính mình phía bên phải thân phận minh bài. Tiềm hành giả, là bình dân tạp. Cái trò chơi này, không hề nghi ngờ kém cỏi nhất thân phận. T, Mỹ vị phong Nga nhất thời hít sâu một hơi. Mẹ của ngươi, vì cái gì đều được, ít nhất cho ta một chương vu sư tạp A. Trung kỳ lại là khẽ chau mày. Hắn chú ý tới một chuyện khác. Nghi thức gọi là thống nhất chiến tranh. Đây là tục xưng vu sư chiến tranh, một hồi cuốn toàn bộ thế giới. Quy mô lại lớn đến không tính được tinh anh chiến tranh. Vô luận là thuật sư luyện kim hoặc là tử linh sư. Băng mạch thuật sĩ, trầm mặc thuật sĩ, đều tại tràng kia trong chiến tranh đoạn tuyệt truyền thừa. Hai bên 22 xác nhập, hay là 3 hợp 1. 4 hợp 1, xây dựng cái gọi là học phái. Tại thống nhất chiến tranh lúc trước, bất đồng vu sư tháp có thể chỉ có một hạch tâm chức nghiệp với tư cách là truyền thừa. Như là băng mạch thuật sĩ, trầm mặc thuật sĩ những nghề nghiệp này, cũng không phải đản sinh tại vu sư tháp, mà là tới từ ở dân gian. Đó là các, những thuật sĩ, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tại vu sư tháp hình thành tổ chức. Không bằng nói tại khi đó, vu sư trong tháp thi pháp giả nhóm ngược lại là số ít. Nhưng ở thống nhất chiến tranh về sau lại bất đồng. Hiện giờ bát đại học phái, chính là tại thống nhất trong chiến tranh hình thành. Thống nhất chiến tranh, gần như sở hữu thi pháp giả đều đem tri thức dung hợp lại với nhau. Nguyên bản trầm mặc thuật sĩ tuyệt đối không có khả năng học được băng mạch thuật sĩ pháp thuật. Lại càng không cần phải nói đi học tập luyện kim. Mà hiện giờ, đã không có chức nghiệp ngăn cách, bọn họ chỉ cần muốn học liền nhất định có thể tìm đến sách. Tuy nói đây là dựa vào tại vu sư tháp tri thức truyền thừa cơ chế, cũng trực tiếp đưa đến sở hữu thi pháp giả đều phải dựa vào vu sư tháp mới có thể đạt được đầy đủ bồi dưỡng. Từ lịch sử góc độ mà nói, thống nhất chiến tranh mặc dù tại năm đó sinh ra phi thường lớn hỗn loạn, nhưng chính là nó trực tiếp chạm vào hiện đại pháp thuật phồn vinh, mà ép, Sakugan sở cử hành nghi thức, tên là, nghi thức, thống nhất chiến tranh, vu sư giết trò chơi. Nếu như có thể để cho người thắng thật sự trở thành vu sư, đã nói lên cái nghi thức này là hữu hiệu. Nói cách khác, hắn thật sự từ bên trong mượn đến lực lượng. Như vậy năm đó thống nhất chiến tranh thế cục, khả năng lại không có sách lịch sử thượng ghi lại đơn giản như vậy. Tạm thời xem tiếp đi a, đợi đến ác mộng qua cửa, hết thảy vấn đề hẳn là đều có đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.